Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125. Chương 125. Bạch đào hoa ràng buộc. 1. Ba cảm tạ xuống bạn đọc. Nhị trưởng lão thật sự khó chịu a hát. Cái này bạch hổ hình đường tư đồ hình chủ liền giống một cái xương cá kẹt ở cái cổ bên trên. Nếu không phải hắn tới, cái này Mộ Dung Yên Nhiên đã được đưa đến Tiểu Hàn tự chứ. Sau đó chỉ cần cái này hạ cực một trở về Vương Đô, vậy liền vượt qua cái này cửa ải khó. Có thể hiện tại, Lục Y trưởng lão thở dài, bất đắc dĩ sờ lấy cái mũi. Hạ cực cũng là rất khó chịu. Ngươi nói đi, cái này mạnh bà thật tốt được an bài đến Sư Tử Sơn. Sau đó hắn liền có thể trở về. Vương Đô Thiên Khuyết học cung đã khai giảng chứ. Không biết mình vậy lão sư ít bản thân cái này đồ đệ duy nhất. Cái này khóa còn thế nào bên trên? Hơn nữa rất lâu không thấy được Hạ Ninh. Không biết Hạ Ninh thế nào? Hắn ngược lại là thông qua Hồng Vân thu được chút mọi thứ bình thường, tin tức. Nhưng chung quy là bắt đầu tưởng niệm. Nhị trưởng lão lặng lẽ liếc qua Hạ Cực, chỉ cảm thấy kẻ này bất phàm. Yên Nhiên như vậy một cái đối với nam nhân không giả màu sắc tuyệt thế không có người, thế mà không chán ghét hắn. Thật là có một tay a hát. Giờ khắc này, hai người đều rất khó chịu. Tư đồ Bất Nhị xem chẳng hiểu gì cả. Chỉ là hắn vẫn là tuần hoàn theo nguyên bản đường lối hỏi. Hạ tướng quân là một đường cùng Yên Nhiên tiểu thư trở về chứ? Hạ Cực, đúng vậy a hát. Tư đồ Bất Nhị nói, Yên Nhiên tiểu thư tụ tập ta Giang Nam chi linh tú, chính là bách hoa bảng bên trên thứ nhất mỹ nhân. Hàng năm đều có hiệp khách vì Yên Nhiên tiểu thư so đấu chém giết. Cũng hàng năm đều có người đọc sách vì Yên Nhiên tiểu thư ở thơ sẽ bên trên đem hết toàn lực. Hắn là đang thử thăm dò, nếu như cái này hạ tướng quân có chút ghen, phẫn nộ bộ dáng, hắn liền nhất định sẽ vì hạ tướng quân đem nữ nhân này giải quyết cho. Xem như kết xuống hữu nghị, lễ gặp mặt, nhị trưởng lão bỗng nhiên khẩn trương đứng lên. Tất cả mọi người là nhân tinh. Người hỏi cái gì đang nghĩ cái gì lão phu chẳng lẽ đoán không được sao? Hắn Mộ Dung ra là muốn lấy được Nam Triều chi chủ Giang gia hữu nghị. Nhưng không nghĩ tới cùng bạch hổ hình đường huyên náo mở a hát. Càng không nghĩ đến tội cái này tiểu bạch kiểm thế lực phía sau. Hắn trong lúc nhất thời có chút mộng, nghĩ một chút, hắn chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu. Gặp chuyện không quyết trước cười to ba tiếng. Nhị trưởng lão miệng mới một chương, tư đồ Bất Nhị trực tiếp nói, đừng lên tiếng, ha, nhị trưởng lão nuốt trở vào, sau đó ho khan lên. Tư đồ Bất Nhị mỉm cười nhìn Hạ Cực, chờ lấy hắn đáp ứng. Hạ Cực cũng khó a hát, hắn lúc này người thiết chính là tham luyến sắc đẹp mà đi theo người ta trở về quần là áo lượt. Cái này sẽ đột nhiên nói không thích. Cũng không thể nào nói nổi a hát. Ngay sau đó, hắn ngửa thiên, ha ha ha, cười lên. Tư đồ Bất Nhị, nhị trưởng lão, tư đồ Bất Nhị nói, hạ tướng quân vì sao bật cười? Hạ Cực nói, ta cười những cái kia hiệp khách cùng người đọc sách không biết tự lượng sức mình. Cùng ta tranh, tranh qua sao? Ta liền ưa thích chuyện gì đều dựa vào bản thân. Chỉ có dựa vào bản thân hai tay tranh thủ qua tới mới là tốt, mới là có mùi vị. Tư đồ Bất Nhị ngẩn người, sau đó cười nói, hạ tướng quân quan điểm ta rất tán đồng. Như vậy ngược lại là thuộc hạ tự tác chủ trương. Chỉ là tướng quân ở Giang Nam, nếu như coi trọng tư đồ, chính là có bất luận cái gì cần đều trực tiếp chi sẽ ta một tiếng là được rồi. Tư đồ tất nhiên vì ngươi làm được. Hắn rất có phân tắc, điểm đến là dừng, mà sẽ không làm cho người ta chán ghét. Hạ Cực cũng có chút thưởng thức hắn loại này phân tắc. Ngay sau đó mỉm cười nói, tư đồ Bất Nhị hình chủ, ta nhớ kỹ ngươi. Tư đồ Bất Nhị mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng đáy lòng lại là đột nhiên kích động lên. Dù sao đây là tương lai khả năng tấn thăng. Hắn ổn lấy thanh âm nói. Tư đồ đối với tướng quân là khâm phục đã lâu. Nay hậu tướng quân như cần yên trước ngựa phía dưới. Xin chớ muốn quên tư đồ. Tướng quân có lẽ cảm thấy có chút thân thiết với người quen sơ. Nhưng tư đồ đối với ngài thật sự là thần giao đã lâu. Cho nên lúc này mới kìm lòng không được. Hạ Cực trong lòng yên lặng cho vị này điểm cái khen. Ánh mắt ở bàn tay hắn tùy ý lườm một chút. Cái tay kia không chú ý ở giữa hiện ra hư nắm. Lắc lư, lại là một cái đao khách tốt nhất đường cong. Tiết tấu cùng góc độ. Xem ra bình thường không ít giết người. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu nói. Tư đồ hình chủ, ta biết, như vậy, thuộc hạ cáo lui trước. Tư đồ bất nhị có chút nhắm mắt cúi đầu. Sau đó ánh mắt cong lên. Thản nhiên nhìn một nhãn nhị trưởng lão nói. Tư đồ phiền mời Mộ Dung gia thay lão phu chiêu đãi tốt hạ tướng quân. Nhị trưởng lão thân thể siết chặt. Vị này giang nam đạo sát thần đều mở miệng. Hắn vội vàng nói. Tự nhiên, tự nhiên. Tư đồ bất nhị lúc này mới quay người. Đạp mạnh bước rời đi cái này đình viện. Hai tên bạch hổ hình đường trầm mặc đao khách theo sát phía sau. Ba người mà đi, lại là uy vũ sinh phong. Cho người một loại sơ sắc tiêu điều không gì sánh được cảm giác. Vào đêm, Mộ Dung gia, giữa hồ Tiểu Trúc, giữa hồ Giả Sơn phi thường nhã gửi tới. Giả Sơn sau lưng có cái lỗ thủng. Cái này lỗ thủng liên thông một cái hàn khí mờ mịt bí động. Trong động quật, một người mặc áo trắng trung niên nhân hai tay biến ảo. Huyễn hóa ra rất nhiều công pháp thức mở đầu. Hình như là ở chỉnh hợp. Suy tư, nếu như có biết hàng người ở đây, nhất định đó có thể thấy được hắn những chiêu thức này không ít đều là trong giang hồ các phương. Hiệp khách độc môn bí pháp. Thậm chí còn có một chút đại môn phái bí mật bất truyền. Chính đạo ma môn, vậy mà đều có, mà nhiều như thế công pháp, lại bị hắn hai tay như ảo ảnh từng cái thi triển ra tới. Thật lâu, trung niên nhân này thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó đi mấy bước, liền ra hàn động, nhìn ra xa chỗ xa, phương xa mặt hồ phản chiếu lấy một vòng trăng sáng. Một thuyền lá lênh đênh mũi thuyền đứng đấy một đạo cô ảnh. Cái kia cô ảnh cầm một căn trường trúc cần chính một chút đáng nước sôi đợt. Ai nói rõ nguyệt âm trời trong xanh tròn khuyết. Chính là viên mãn, cũng có thể bị cái này một gậy tre đánh nát. Dần dần, thuyền cô độc cập bờ. Thân ảnh kia cũng đi tới tiểu trúc bên trong lương đình. Để lộ mũ vòng. Lộ ra một chương tràn ngập ý thơ cùng giang nam mùi vị ngọt ngào khuôn mặt. Mộ Dung Yên Nhiên nhìn xem cái kia áo trắng trung niên nhân. Nhẹ giọng nói, gia chủ, trung niên nhân nhìn xuống nàng. Bỗng nhiên nói, những ngày gần đây, nàng một mực nói nhớ ngươi. Mộ Dung Yên Nhiên thân thể run rẩy, ta có thể gặp nàng sao? Trung niên nhân lắc đầu, nàng không thể gặp bất kỳ người nào. Nhưng người có thể xa xa nhìn nàng một nhãn. Cùng ta tới đi. Chấm ngoặc kép. Một canh giờ sau, nàng xem ra rất suy yếu. Bởi vì ngươi còn không có yên ổn xuống tới. Nàng tự nhiên lo lắng. Ngoặc kép, Yên Nhiên. Thực ra ta biết ngươi không chỉ là mặt ngoài xem ra như vậy. Trong mắt người khác, có lẽ ngươi là mềm yếu. Chỉ có khuôn mặt cùng tư thái cô nương. Nhưng ta biết ngươi lòng có khe rãnh. Trung niên nhân lườm một nhãn tay của nàng. Sau đó nói, võ công hẳn là cũng không yếu. Hắn khẽ cười một tiếng. Ngươi như vậy che giấu. Đơn giản là đối với Mộ Dung Hưng an bài bất mãn. Lời nói thật nói, hắn cái này cha làm thật chẳng ra sao cả. Nhưng hắn thân là Mộ Dung nhất tộc người. Cũng rất xứng đáng với chức vụ. Chúng ta thân là thế gia người, thế gia nuôi dưỡng ngươi, mà ngươi tóm lại muốn vì thế gia làm những gì, năng lực nhỏ liền thiếu đi làm điểm, năng lực lớn liền làm nhiều điểm, Yên nhiên ngươi thân là bách hoa bảng bên trên bạch đào hoa. Không có nam nhân không thích ngươi. Ngươi tự nhiên cần dùng cái này một chút vì gia tộc thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Yên nhiên, ngươi biết ta đối với ngươi nói những lời này là có ý gì sao? Ngoặc kép, đại chu nhanh không được. Một khi cát cứ, tứ phương là vua, bảy đại khấu tung hoành, chính là 11 quân phiệt. Mà ta Mộ Dung gia ở phía nam. Trung niên nhân nho nhã cười cười, cùng ngươi nhiều lời chút sự tình, nên nói không nên nói đều xuất phát từ tâm can nói. Đại bá biết ngươi là thông minh hài tử, có thể hiểu rõ ta ý tứ chứ? Ngoặc kép, về sớm một chút đi, nàng cũng không muốn nhìn thấy ngươi buổi tối ở bên ngoài. Sẽ lo lắng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.